南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。 Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 192. Có khi có những vị hỏi chứ sao mà kinh gì mà nói dài và lâu dữ vậy, thì tôi xin nhắc rằng là đừng có cái ý nghĩ dài lâu mà mình muốn cho nó lúc nào đó mình muốn cho nó rồi nó hết, không cần có ý nghĩ đó. Bởi vì nếu mà các vị rồi đây, nếu mà tôi chưa chết á, là có thời gian nào đó tôi sẽ triển khai cho các vị kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa độc đáo vô cùng, không bao giờ chúng ta ở trên cõi đời này mà nói hết được ý tứ sự đúng sai của kinh điển và của cuộc đời. Cho nên là cái chuyện mà học đạo của chúng ta đây là cứ nghe gọi là văn, văn để mà nhi tư, tư để mà nhi tu. Ngày nào đó, lúc nào đó mình nghe rồi mình thiền định, mình tư duy, mình suy nghĩ. Mình thấy nó đúng, nó có chân lý, thì mình đem mình ứng dụng trong cuộc sống của mình để nó có an lạc, nó có hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái tư tưởng mà 192 là nhiều rồi, chứ chừng bao nhiêu mấy trăm nữa mới hết. Thì tôi xin nhắc là không cần thiết để ý cái đó, không cần thiết đòi cho nó hết, không cần thiết đòi cho nó chấm dứt. Là bởi vì kinh điển là cái nghĩa đó không có nói hết được. Vô lượng nghĩa là nói hoài, nói mãi, nói cỡ nào, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng cũng không hết. Cũng như ta đang học hôm nay, ta đang học ở trong cái phạm vi đạo đế của tứ đế, ta học về chánh kiến rồi, đang học bát chánh đạo mà, trong bát chánh đạo nó có chánh kiến, chúng ta học rồi. Nhưng mà tôi xin báo với các vị rằng các vị đặt ra 1000 câu hỏi, các vị có thể đặt ra 1000 câu hỏi nữa để yêu cầu Phật, yêu cầu chư tổ xác định cho các vị bao nhiêu đó đủ chưa, và còn bao nhiêu cái chánh kiến nữa, thì Phật hay tổ cũng không đáp được câu hỏi đó. Chứ còn tôi nói mà không bao nhiêu đó, các vị nghe các vị nói ồ ông thầy Từ Thông cũng giảng trong Bát Chánh Đạo nó có món chánh kiến ra vậy đó, vậy như vậy đó, như vậy đó, như vậy đó, như vậy đó, như vậy đó, không ăn thua gì hết. Bởi vì nếu cái tà kiến mà trong trí của các vị mà các vị chưa thanh toán nó sạch thì cái chánh kiến không bao giờ có cái chỗ nào ngừng rằng đó là bao nhiêu đó là đủ. Mà mình có thể nói ngược lại, mình giải quyết được bao nhiêu ngàn cái tà kiến trong đầu mình thì mình chỉ có được bao nhiêu ngàn cái chánh kiến trong đầu mình mà thôi. Còn bao nhiêu cái tà kiến mình chưa nghĩ ngợi tới được, chưa gặp nó, chưa nhận thức được nó thì tất nhiên là cái chánh kiến của mình cũng còn chưa gặp nó, chưa giải quyết được nó, chưa nhận thức được nó. Đó là nói về kiến, tức là chánh kiến, tức là về cái trí tuệ để nhận thức đúng và sai, thật và giả, thiện thiện là ác, tốt và xấu, thấy cho đúng thì về cái nhận thức, cái thấy biết đó đó gọi là chánh kiến. Còn cái thứ hai trong Bát Chánh Đạo là chánh tư duy mà tôi giới thiệu với các vị một lần vừa qua đó. Nghĩa là người đệ tử Phật học đạo phải hành thiền, mà hành thiền tức là tư duy tu. Vậy thì tư duy, cái đối tượng tư duy của nó là cái gì? Nó có bao nhiêu cái đối tượng để tư duy? Thế thì những cái đối tượng mà để cho mình thấy trước mắt trong cuộc sống là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nó là cái đối tượng của, cái đối tượng nhận thức của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, căn của chúng ta. Thế thì chẳng lẽ trên cõi đời này nó có 6 cái đối tượng tư duy vậy thôi sao? Rồi nó có cái 6 cái đối tượng nhận thức phân biệt của tâm mình vậy đó, rồi là trong cái phạm vi 6 cái đối tượng đó, 6 cái năng tư duy, rồi 6 cái đối tượng sở tư duy như vậy. Rồi mình nói chút xíu cái đó hết vậy đó sao? Không phải. Nó cũng là vô lượng nghĩa, nói vô lượng, không bao giờ hết. Chỉ trừ có một cách hết, là cách đó tôi sẽ nói sao? Tôi sẽ nói hết về Bát Chánh Đạo rồi tôi mới chỉ cái đó, để cho các vị nắm cái đó mà các vị mới trừ hết được cái chánh kiến, thế nào là chánh kiến trọn vẹn, chánh tư duy trọn vẹn, chánh ngữ trọn vẹn, chánh nghiệp trọn vẹn, chánh tinh tấn trọn vẹn, chánh niệm trọn vẹn, chánh định trọn vẹn. Cái đó phải học hết đó. Hết Bát Chánh Đạo cái đã, rồi mới tổng kết lại thì có thể thấy trọn vẹn được, chứ không phải là không thấy. Bởi vì nếu thật sự mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà không có cái chân chánh thật sự để mà nắm trọn nó thì Như Lai Thế Tôn ta không thể thành Phật được. Nếu nói hoài, phân tích hoài, dạy hoài, chỉ hoài mà vẫn là vô lượng nghĩa, vẫn là không chỉ được, thế thì Như Lai Thế Tôn làm sao thành Phật? Do vậy cho nên lúc nào đó ta đang học tới cỡ nào đó thì không chỉ rõ hết được. Bát Chánh Đạo không có cách để chỉ rõ hết được. Chỉ cái chánh kiến không bao giờ chỉ rõ hết được. Chỉ cái phương pháp chánh tư duy không bao giờ chỉ rõ hết được. Cho tới 8 món cũng không bao giờ chỉ rõ hết được. Tuy nhiên vẫn có cách hết được, với điều kiện mình phải học kỹ, văn gì tư, tư gì tu, phải ứng dụng. Thì nếu mà tôi còn đủ khả năng, tôi nói cho tới cái bài chánh định của Bát Chánh Đạo, thì tôi sẽ chỉ cho các vị một cái ý tứ, các vị sẽ làm cho các vị Bát Chánh Đạo vẫn có thể nói một câu, nhận định một ý mà trọn vẹn được hết. Còn như bây giờ tôi nói như vậy đó, chánh kiến tôi nói ra đó không ăn thua gì hết. Chánh tư duy tôi nói với các vị rồi đó, các vị về nghe măng nghe đĩa cho nát đĩa cho mòn băng, các vị cũng không biết được cái chánh tư duy cỡ nào là đúng mà mình cần nương tựa gửi gắm trọn đời mình vào cái chỗ chánh tư duy đó. Chưa bao giờ đúng đâu. Bây giờ nói tới cái chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Ngữ như thế nào? Ngữ tức là lời nói đó, sự phát biểu ra của lưỡi, của miệng. Mà phát biểu ra của lưỡi, của miệng, tất nhiên là cái động cơ để nó thúc đẩy ra, nó biểu lộ ra lưỡi và miệng đó là ý. Bởi vì thân khẩu ý, ý là chất, mà lưỡi miệng là cái công cụ để nó phát biểu ra, để nó biểu hiện ra, ra những cái lời nói năng, ra những cái âm thanh. Thế thì chánh kiến là làm thế nào hả? Chánh ngữ, mình phải chánh ngữ bằng cách nào đây? Tất nhiên là mình phải có cái cơ sở để làm cái chỗ dựa để mới biết thế nào là chánh và thế nào là không chánh. Ngữ như thế nào là chánh mà ngữ thế nào không chánh, nó phải có cơ sở. Thế thì là Phật tử chúng ta để ý, trong năm cái giới: không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là ba cái giới ban đầu của người cư sĩ. Và cái giới thứ tư là cái giới không nói dối, tức là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng. Bất vọng là người đệ tử Phật thọ năm giới, thì cái giới thứ tư là cái giới không nói dối, không nói vọng. Chỉ vọng nó có nghĩa đen của nó là nói quấy, nói sai, nói dối, nó có cái nhiều cái nghĩa vậy. Cái gì là chánh ngữ đó thì mình phải dựa vào cái cơ sở của cái giới thứ tư, của điều răn thứ tư mà Đức Phật dạy. Mà cái điều răn thứ tư này á, cái nói nó vọng á, ta có chia làm bốn cách: vọng ngôn, một là vọng ngôn, hai là ý ngữ, ba là lưỡng thiệt, bốn là ác khẩu. Vọng ngôn là nói dối, là cái chuyện đó trên cõi đời này, hoặc là mình thấy, mình nghe, mình suốt, mình biết, mà cái chuyện đó có, mình có thấy, mình nói mình không thấy, mình có nghe, mình nói mình không nghe, mình có biết mà mình nói mình không biết. Đó là một hình thức nói dối. Hoặc ngược lại, mình không thấy mà mình nói mình thấy, không nghe mà mình nói mình có nghe, không ngửi, không nếm mà mình nói mình đã có ngửi, có nếm. Mình không hề xúc, không hề biết mà mình nói rằng là mình có xúc, có biết. Như thế thì chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện thấy nói không, chuyện không nói thấy, chuyện phải nói quấy, chuyện quấy nói phải. Tôi gọi đây là nói vọng, nói dối. Cái đó không phải là, không gọi là cái người chánh kiến. Ta là gọi là vọng ngôn. Ngôn là nói dối, là nói láo. Thế thì những cái điều mà tôi vừa nêu ra, không có nhầm gì với cái vọng ngôn ấy. Nó còn hằng hà sa số cái kiểu vọng ngôn. Do vậy cho nên là mình học là mình học cái tiêu chuẩn, cái đường nét, đường chánh, đường lớn, rồi mình phải tư duy ra. Chứ cái vọng ngôn đó nó biến ảo vô cùng. Và cái thứ hai là ý ngữ. Ý ngữ là cái lời nói trao chia ngọt, dịu, khéo léo. Thí dụ như ở đây mình nói thì mình nói là sự thật. Thí dụ như báo chí bên ta thường đăng á, đi xuất khẩu lao động là Việt Nam mình còn dư lao động, mình đi xuất khẩu lao động, thế thì những cái công ty mình làm việc đó là tốt. Nhưng mà có những công ty gọi là xuất khẩu lao động mà họ không phải làm cái việc xuất khẩu lao động, mà là đẩy người ta đi, giống như là bán người, bán đứng người ta nguyên người vậy. Rằng là cái nước đó làm ăn như vậy tiền nhiều lắm, công ty đó làm như vậy tôi sẽ giới thiệu chỗ nơi tới đó là làm ăn tiền nhiều lắm. Nhưng mà thật sự là tới nơi thì nó không đúng như cái mà mình hứa, không đúng như cái người ta cam kết để người ta đem cái thân mạng người ta đi kiếm tiền. Nó phải làm vậy. Mà tục ngữ tôi gọi là đem con bỏ chợ, chẳng qua là dùng ba cái tất lưỡi của mình, cái bậc ý ngữ đó, trao chia chuốt ngót, nói ngọt bùi để mình dụ mình đưa người ta đi cho được. Chưa kể là những cái người mà đưa đi nói rằng là đi làm con nuôi hoặc là đi làm ăn tốt, mà lại còn đưa ta tới chỗ là bán đứng người, bán phụ nữ, bán trẻ con, bán em gái, làm những cái tồi tệ, làm cho người ta vô cùng cực khổ. Thế thì cái cách làm ăn đó, cái cách nói đó, nó không đúng cái sự thật. Mình chuốt gót, mình bào chuốt, mình tỉ tê, mình nói cho ta nghe, ta siêu lòng, để mình đạt tới cái quyền lợi riêng cho mình. Đó là nói chuyện lớn của các công ty mình xuất khẩu lao động, làm nghề buôn bán mại dâm vân vân trên đường dây lớn trên thế giới. Còn mình nói nhỏ thì ở trong cái xã hội của trong đất nước mình cũng nhiều cái thứ như vậy. Dụ người ta từ quê lên làm ăn, lên thành thị để làm ăn, mà khi lên thành thị rồi thì không giống như cái mà mình nói với, để mà mình hướng dẫn người ta đi làm ăn. Rồi mình đày đọa thân xác người ta, mình hành hà thân xác người ta bằng hình thức này hình thức khác để cho mình có lợi, mà cái lời nói của mình đó không đúng với sự thật, đều là dối gạt, đều là chốt ngót. Thế thì cái cách nói như vậy đó ta gọi là ý ngữ. Nó ngon, nó ngọt, dụ dỗ, khéo léo. Thông thường ta gọi là nói ngon ngọt để dụ dỗ, đưa người ta đi vào cái chỗ sai lầm, chỗ tội lỗi, chỗ cực khổ, chỗ xấu ác, không đúng sự thật như cái người ta nghe mình. Thế thì cái thứ hai ta gọi là cái ý ngữ. Cái điểm thứ ba gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt cái nghĩa đen của nó là hai lưỡi. Mà cái nghĩa mà phổ thông ai cũng hiểu được, ta gọi là cái người đó nói cái tính cách kia mà nói đằng sóc. Nói đằng sóc, nói hai lời, nói gọi là cũng gọi là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Tới người này nói cái chuyện xấu của người kia, tới người kia nói chuyện xấu của người nọ để cho người ta chia lìa ân nghĩa, người ta thù hận, người ta quán ghét lẫn nhau. Hoặc là tới người kia không tốt mà mình lại nói là cái người kia tốt, để mình giới thiệu với người này rằng người kia tốt, mà thật sự người kia không tốt. rồi cái người tốt của mình lại nói là cái người đó không tốt. Thế thì lại nói qua nói lại là vì nó nói sao cho nó đáp ứng cái yêu cầu của mình được, mà còn cái chuyện mà lợi lộc của người ta mình không nghĩ tới, và cái sự đau khổ, sự hại, sự đau đớn của người ta mình không để ý tới. Nói sao để đáp ứng với cái yêu cầu của mình. Yêu cầu của mình là thường thường là có yêu cầu thiện, mà mình nói mình cho người ta có lợi, mình nghe người ta có lợi, thì cái đó gọi là phương tiện. Nhưng mà cái người mà thật sự mà học đạo Phật tránh cái phương tiện mà có lợi, người ta cũng hạn chế, người ta không dùng. Nhưng mà vang bất đắc dĩ người ta có thể dùng, còn bằng không thì không dùng. Còn như cái nói mà trao chia mà chút đó mà để cái lưỡi của mình mà để đem lại cái lợi lộc cho mình đó, thì cái người đệ tử Phật ta không dùng cái đó. Đâm bị thọc bị nói cho ta chia lìa ở gì đó. Quán thù đau khổ lẫn nhau, đó là hình thức thứ ba gọi là lưỡng thiệt. Hình thức thứ tư là ác khẩu. Ác khẩu là nó phát hiện ra cái lời nói nó cay, nó đắng, gây ra sự đau khổ cho người khác. Mà thường thường mà mình nói ra những cái lời cay đắng mà đem lại sự đau khổ cho người khác có đau khổ đó, thì theo kinh điển của đạo Phật là cho biết rằng là mình đau khổ trước. Nhưng mà trên đời này thì người ta thích nói sao cho người ta bằng lòng cái của mình mà làm cho cái người đối tượng kia đau khổ, thật là đau khổ, mất mát đau khổ, thì mình rất là vừa lòng. Mình tưởng rằng là cái người phàm phu, mình tưởng vậy là mình đem lại sự thành công là do sự khôn ngoan của mình. Chứ đạo Phật thì lại cho là không phải vậy. Cái lời nói của mình mà ác khẩu, mà thất đức, mà bất nhân, mình làm cho người ta đau khổ, suy cho cùng thì mình đau khổ trước. Sách Nho nó có câu là hàm quyết phúc nhân tiên ô tự khẩu. Sách Nho cũng có những cái kinh nghiệm rất là đẹp, rất hay. Mình ngắm máu, mình phun cái người kia, mình muốn cho cái người kia dơ, hôi tanh dơ dái, dơ quần dơ áo bằng máu mà, máu hôi, máu độc, máu đỏ, máu dơ. Mà mình muốn ngậm mình phun ta là cái miệng mình dơ trước. Câu đó kinh Phật cũng nói, có lẽ là dựa vào kinh Phật mà nhà Nho học kinh Phật mà người ta nói. Rồi kinh Phật lại còn nói thêm nữa, ví như là cái người cầm đuốc, mình muốn đi đốt người kia, mà có thể đốt cái tàn, cái ngọn đuốc đó nó nóng mình trước, cái tàn đuốc đó có thể cháy áo mình trước. Và nếu tệ hơn nữa là nó có thể nó bay vô trong mắt, đuôi của mắt mình trước. Mình hốt một nắm cát bụi mình tung giải cho người kia, mình muốn cho người kia là dơ dái hoặc là đuôi mù. Có khi cái nắm cát bụi đó nó lại bay ngược trở mình đuôi mù trước, mà người kia có thể chưa đuôi mù mà mình đuôi mù trước. Thì do vậy cho nên là cái lời nói ác khẩu á là một cái hình thức mà ở trong cái giới thứ tư, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, là người Phật tử tại gia đã bắt đầu phải học cái đó. Mà học cái như vậy, cái giới thứ tư đó, Khi mà mình nói thế giới đó là mình tưởng đâu là do mình học Phật rồi. Ông Phật ông đưa ra cái điều răn vậy, ông cấm mình. Thì cho nên là cái quan niệm này tôi cũng nói là các đại chúng để ý nè. Gọi là điều răn, mà điều răn của các cái đạo khác, không phải là đạo Phật á, thì ta cũng gọi là điều răn. Mà điều răn của cái chữ Hán gọi là giới đó. Tu hành mình phải giữ giới. Tại gia thì giữ 5 giới, xuất gia thì 10 giới, 200 giới, 50 giới, vân vân, gọi là giới. Cái sự thật là chữ giới đó là nói rõ là điều răn. Mà điều răn á của các tôn giáo trên thế giới là điều răn thật sự, là điều răn là bắt buộc. Vì vậy mà ngôn từ của thời đại người ta gọi là giáo điều chủ nghĩa. Đó là cái chủ nghĩa mà bắt buộc mọi người phải tôn trọng cái giới, cái điều răn của một cái đấng, một cái đấng lãnh tụ, một cái đấng lãnh đạo, một cái con người mà tự người ta cho là đáng tôn kính, là vĩ đại. Do cái vị đó người ta là ta có cái tư tưởng rộng sâu là cao gì đó, ta đặt ra những cái điều răn là bắt buộc mọi người phải tôn trọng những điều răn đó triệt để. Nếu vô trong cái đạo đó, vô trong cái đảng đó, cái đạo đó mà mình chấp nhận những điều răn đó rồi, mình ký tên mình vô gia nhập rồi mà làm sai những cái đó là người ta xử nhiều cách xử, kể cả cái xử cao nhất là tử hình, tử tội. Còn như tam quy, như ngũ giới của đạo Phật, thì chữ giới cũng là giới đó, giống như là cái chữ giới giáo điều của một tôn giáo. Cái chữ giới mà của tất cả các cái đạo khác là thường thường là của một tôn giáo, của một cái đấng học cao, học rộng, cái đấng mà người ta tin tưởng. Đây là một sự thiêng liêng, sự thông minh trí tuệ nào đó đặt ra những cái giới đó, ta gọi là giáo điều. Giáo điều là cái điều lệ của tôn giáo, ta gọi là giáo điều. Và bắt buộc mọi người đi trong cái đạo đó, giữ gìn cái điều răn đó, điều giới đó, thì phải triệt để tự hành. Thành ra ta gọi là giáo điều chủ nghĩa. Cái giới đó chứng nên là phải không được sai chạy. Còn như đạo Phật cũng có giáo điều, cũng đặt ra 5 giới, cũng đặt ra 5 cái điều răn cho người cư sĩ, đặt ra 250 điều răn cho những người tu sĩ. Mà cái đó không phải là giáo điều, cũng gọi là giới vậy, cũng gọi là điều răn vậy, nhưng mà riêng về đạo Phật thì nó không phải là giáo điều chủ nghĩa. Cho nên trong giáo lý của đạo Phật là không có dựa trên cái điều răn đó mà thủ tiêu ai bao giờ. Không có chém, không có giết, không có tòa án, không có xử tội gì hết. Mà nó cũng là giới, mà nó cũng là cái giáo điều của Phật dạy ra. Nhưng mà nó không phải là giáo điều chủ nghĩa là khư khư cố định. Cho nên học cái này rồi, tôi nghiên cứu cái này rồi tôi mới thấy cái đạo Phật nó có cái độc đáo, nó đặc biệt hơn cả cái đạo khác. 5 cái điều răn mà không phải là giáo điều chủ nghĩa, mà là những cái điều đó, nếu mọi người mà tự bình tĩnh, sáng suốt, khách quan, nhận thức, thì cái vấn đề mà cái giới, cái điều răn thứ nhất, cái giới thứ nhất là gọi là không giết, không giết hại đó. Đức Phật nêu ra, Đức Phật dạy như thế là cốt là đem lại sự an lành, hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội và cho cả loài người. Nếu mọi người đều giữ gìn như vậy, làm như vậy, tu như vậy. Mà nếu như các vị mà không nghe như vậy, không giữ gìn như vậy, không tu như vậy, thì bản thân mình, gia đình mình, xã hội mình, đất nước mình và toàn thế giới không nghe như vậy, không hành như vậy, thì tự mình là sống trong đau khổ, sống trong sự triệt hạ, sự lừa đảo, sự giết chóc lẫn nhau, rồi tự mình đau khổ thôi chứ. Chứ Phật không có sao hết, không có bắt bớ. Không có gì mình không giữ cái đó rồi Đức Phật bắt tội mình nha. Tôi độc đáo cái chỗ đó, tôi thấy nó hay vô cùng luôn. Các vị thọ năm giới đấy, nhưng mà các vị lỡ phạm, các vị đừng có sợ phạt. Phạm cái giới giết người đừng có sợ phạt, sợ tòa án cơ, sợ cái khám ghê gớm ngột ngạt cực khổ vô cùng. Vô trong đó nó có cái từ gọi là đại bàng, gọi là gì đây, cái ông mà Hà Nội ông nói nè, cái ông này mà xử là tịch thâu gia sản rồi ông được bắt ở tù ông, cái gì lân đó, cái bọn đầu lân. Ngoài cái từ đại bàng ra nó còn cái thứ đó, họ nó hành hạ ông vô cùng vô tận, cơm thiệt nó lấy ra ăn, nó hốt cát nó bỏ vô trong, nó bắt ông phải ăn, không ăn nó đánh. Ông giàu ghê gớm, ông là nhà doanh nghiệp à, giờ ông thắng kiện rồi. Giờ mấy cái ông tòa án mà xử ông hồi đó giờ là coi như là phải thường bao nhiêu tỷ bạc và danh dự sự nghiệp ông. Thành ra là cái giáo lý của đạo Phật á, đừng sợ, lỡ phạm giới với người đừng sợ Phật. Phật vẫn cứ tha thứ các vị, không hề bắt tội. Nhưng mà nên sợ tòa án, nên sợ cái khổ sở của ngục tù, của đại bàng, của những gì đó, từ gì trong đó nghe sợ lắm. Tôi sợ quá tôi quên rồi. Ghê gớm lắm, chơi gì đổ cát bắt mình ăn không ăn cái đất. Ừ, ông nói trên đài hôm qua nào tôi nghe đó, hãi hùng luôn. Tòa án xử gì ta chưa có tội thiệt mà tịch thu nhà cửa, lấy hết tài sản. Rồi ông kiện đâu được 7-8 năm nay gì đó, giờ ông ra được đó. Doanh nghiệp của ông không còn gì hết. Thành ra cái giới của đạo Phật nó hay là ở chỗ đó. Giá như giết người đi nữa thì mình phải chịu cái luật lệ của xã hội là tòa án, là tù tội. Nhân loại xử với nhau. Còn với Phật thì không có nói cái chuyện lặt vặt đó. Người ta cho là ghi gớm đó, chứ còn đối với tôi là tôi nói cái đó là đối với Phật là chuyện lặt vặt. Vậy là dạy cho các ông, cốt là để cho các ông, các chị, các anh, các chị sống an lành, hạnh phúc, cho xã hội, cho gia đình, cho xã hội của các anh, các chị được hạnh phúc. Chứ Như Lai chẳng có được cái gì. Cả nhân loại ứng dụng được cái điều đó, ý thức được cái điều khổ đau về sự giết hại lẫn nhau, thì cả nhân loại giữ gìn cái giới bất sát. Bản thân trong gia đình, trong xã hội nhỏ giữ gìn được thì đem lại sự an lành. Là do tự mình ý thức được cái sự giết hại là nguyên nhân của khổ đau, thì mình giữ được là tốt, là đệ tử Phật, đem lại hạnh phúc từ nhỏ tới lớn. Mà nếu mình không giữ, Phật không có bắt gì hết. Do vậy mà quyền giác thiền sư nó vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc bất mình, tỷ lai trần cảnh, vị tầng ma, kiêm nhật thương minh, tu hổ tích. Tội là chi, phước lại là chi, ra mang chi hai cái danh tự ngu nghị. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Trong đạo Phật của chúng ta không có người bắt tội, cũng có người chịu tội, không có người bắt. Thì cái người chịu tội là chịu với ai? Chỉ có mình làm tội là mình tự đau khổ lại, gây tội lỗi cho mình là mình tự đau khổ lại. Chứ đâu mà không có bắt tội. Thành ra là ý thức được giới thứ nhất là sự giác hại, mình không làm. Thứ hai là không trộm cắp, cũng do mình ý thức được cái sự không trộm cắp. Cái người mà trộm cắp là trên xã hội này không ai tôn trọng mình, không ai quý mình, rồi không ai thương mình nổi. Và do vậy mà thọ cái giới thứ hai không trộm cắp là tự mình phải giữ gìn để mình nâng cao cái phẩm vị, cái địa vị, cái nhân cách sống của mình cho có an lành có hạnh. Chớ phạm cái giới trộm cắp cũng không hề có tội với Phật, với Bồ Tát gì hết. Bởi vì Phật và Bồ Tát là lương tâm, là lương tri, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Do vậy lúc nào mình không nghe cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, cái lương tâm lương tri đó, mình làm điều sai trái là tự mình gây đau khổ rồi, mà không hề Như Lai Thế Tôn ghi rõ tội lỗi gì hết. Và cũng không có cái pháp luật nào của cái đạo để trừng trị, cho nên không gọi là không có giáo điều chủ nghĩa, dù đó gọi là giới. Thế thì là trong năm giới đều như vậy hết. Giới thứ ba, giới thứ ba càng thấy rõ việc đó hơn. Giới thứ ba là cái giới mà thanh tịnh, nó không ngoại tình, không lan trả, không là tà dâm đó mà. Cái đó nó làm cho hỗn loạn ở trong gia đình, trong xã hội, mà mình ý thức được cái sự nguy hiểm đó mình không làm, nó tự cái gia đình mình, cái xã hội mình nó tự tốt. Cái thứ tư này cũng vậy thôi. Cái thứ tư mà con người mà nó láo, nó lấy hai chiều, nó lời theo dệt, nó lời không ác, là con người đó lần lần rồi không còn ai nghe mình. Một câu nói nào người ta cũng không nghe. Và mình đi tới đâu người ta nhìn mình như không có. Chưa kể là người ta có thể là xua đuổi mình. Mà không phải là giáo điều chủ nghĩa. Cái chỗ đó là cái chỗ tôi cũng nói. Thế là cái tín ngữ này đó là dựa trên cái cơ sở là cái giới thứ tư của năm giới. Mà còn nói bàn rộng ra đó, không phải là trong cái phạm vi của bốn cái giới là bất vọng ngôn, bất thiện ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu mà mình có được cái tín ngữ đó. Nó còn thiếu hàng hà sa số cài. À, tôi nói ví dụ như bây giờ bây giờ đứng trên cái phương diện là tốt và xấu, và cái thấy của mình thấy là thấy tốt và thấy xấu. Rồi mình nói tốt và nói xấu, hoặc là mình khen và mình chê, mà mình có nói đúng cái sự thật cũng chưa gọi là chánh ngữ. Và mình chê đúng sự thật cũng chưa gọi là chánh ngữ. Chỗ này là cái chỗ mà phải tư duy sâu sắc, mình mới thấy cái ý nghĩa của cái chữ chánh ngữ mà Đạo Phật muốn dạy. Tôi nói ví dụ như là cái bình hoa vậy, mà mình khen nó đúng cái tên khoa học của những nhà khoa học người ta tạo ra cái loại hoa lan mới mẻ này, rồi người ta nói cái giá trị quý giá đẹp đẽ của cái hoa lan, người ta đem ra người ta bán cái hoa lan đó, đó là một chuyện bình thường. Mình bằng lòng lua mua, mình bằng lòng bán, thì mình bằng lòng nghe người ta nói cái tên đó. rồi mình đi nói lại với bạn bè mình, những người khác rằng hoa lan đó đẹp như vậy, cái tên của nó như vậy và cái giá trị của nó như vậy. Mình nói như vậy đó là trên mặt thế gian là chánh ngữ rồi đó, mình nói đúng rồi đó. Đi sâu dòng trong cái chỗ mà tư duy thiền định đó. Đi sâu á thì cái mà mình nói cái tên của hoa lan này, giá trị của hoa lan này, giá tiền của hoa lan này, mình khuyên người ta mua đem về để chân chơi, để cho nó thành quý tộc, thành sang trọng. Chưa, đối với đạo Phật chưa có gì gọi là chánh ngữ. Mà muốn chánh ngữ thật sự là ta phải nói rằng là tất cả những cái lời mà ta khen nó đẹp, nó tốt, cái giá trị tên tuổi của nó, tên khoa học là gì gì mình nói rõ nãy giờ cho đẹp đẽ đó mà, cho chính xác đó mà, đều thật sự không có gì đúng đắn. Vì nói như vậy, hiểu như vậy, chưa có chánh. Mà phải chỉ rõ cho người ta cái thực tướng của nó, cái thực tướng của nó. Mọi người phải tư duy về cái tính chất vô ngã của nó, vô thường của nó. Thực tướng của nó là vô, là duyên sanh như quyển. Vì vậy cho nên cuối cùng rồi, giảng pháp này chẳng những hoa lan mà tất cả những núi sông đất liền trời trăng mây nước đều là, nó có cái tính chất dài không. Cái chỗ đó là cái chỗ ghê gớm. Nắm được cái đó thì chỉ rõ cái đó, dạy dỗ cho người ta cái đó, lời nói ra như vậy thật sự là lời nói chánh ngữ, là không còn cái chánh ngữ nào khác. Chứ còn ví dụ như là chúng ta nói hòn núi đó là đúng là thiệt hòn núi đó, con sông đó là tên sông gì đó, sông Hồng, sông Cửu Long, sông Tiền Giang, hay là cái biển đó là Thái Bình Dương, là Bạch Băng Dương, là Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương gì đó, mình nói là chánh ngữ đó chứ. Mình tưởng đâu là mình nói đúng, mình nói thiệt đó chứ. Nhưng mà đối với học Phật, đi sâu vào đạo Phật, tất cả cái đó chưa được gọi là chánh ngữ. Huống chi là mình mà còn phạm phải cái là giọng ngôn nghĩa ý ngữ là lỡ thiệt là á khẩu đó, thì hoàn toàn là mình phải luân chuyển mãi trong vô lượng kiếp. Vì vậy cho nên tôi suy nghĩ kỹ. Chúng ta học thì học, chúng ta cũng tập tu là tập tu, nhưng mà con đường mà đi tới cái bồ đề niết bàn phải nói rằng là nó còn dài lắm. Chúng ta còn không biết bao nhiêu cái mà cái chánh ngữ đó, chúng ta còn không biết bao nhiêu cái sai lầm mà không hề có chánh, không hề có chánh. Mà trong đó tôi nói thí dụ như tôi về, tôi là nhà sư nè, tôi dạy các vị rằng là trong gia đình của mình, thân nhân của mình mà có người lớn tuổi già chết thì mình phải nhờ ông thầy, nhờ quý thầy tới đem máy cassette tới, chuông mỏ tới tụng niệm để cầu á, thì nếu mà chưa chết á thì gọi là cầu an, mà nếu chết rồi á thì biến thành ra thượng lên cái tượng Phật Di Đà là cầu siêu, rồi lãnh luôn cái đám làm 3 ngày, tới ngày thứ 3 mở cửa mà. Cái đó nghe các vị nghe nó thầy dạy vậy là đúng quá rồi chứ gì đó, thầy dạy vậy là đúng đạo Phật rồi. Nhưng mà tôi nói các vị, nói là nguy hiểm lắm, nói nguy hiểm lắm. Nhưng mà chẳng lẽ mình không dám nói sự thật à? Ai dám nói sự thật chứ? Tu hành mà anh sợ chết, sự thật mà anh không dám nói, anh sợ chết. Thì anh nói cái gì cho người ta bây giờ đây? Đúng với ý kinh điển mà anh không dám nói, anh sợ có người ta giết chết anh, người ta thù hận anh. Thì anh nói cái gì cho người ta bây giờ đấy chứ? À, do vậy mà tôi cũng suy nghĩ hoài. Từ đây về sau, tôi không cần nói hết bộ kinh nào cho các vị, mà tôi cần nói cho cái gì những người đệ tử Phật cần nghe và nghe có được lợi ích. Cái mà tôi nói vừa rồi với các vị đó, các vị chuẩn bị trong cái tư thế mà giúp đỡ cho những cái người gia đình mà có hữu sự như vậy, không hề có gọi là chánh ngữ, không hề có chánh ngữ. Lời nói đó không có chánh ngữ, mà lời nói đó là có chánh chăng là chánh với cái tâm hồn, cái tinh thần của cái tư tưởng của những người tà giáo ngoại đạo. Còn đối với cái tư tưởng, cái lời nói như vậy, cái lối giáo dục như vậy, không phải của đạo Phật. Đối với đạo Phật không phải là lời nói chánh, cho nên không phải gọi là chánh ngữ. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật á, suốt cuộc đời Đức Phật không có đi cầu an cho ai, cầu cũng không an được. Đó là một sự thật. Trên đời này có ai mà cầu an được cái gì đâu. Mất tiền, làm ăn lơ đễnh để cho tiền mất, để cho người ta giật hết vốn hết tiền, rước thầy lại cầu an, được không? Không. Đi đường lo đỉnh để cho người ta móc túi, hết học sờn hết tiền cầu ăn được không? Không. Rồi những người mà đã bán áp hiện mà trên 300 gram là theo luật pháp Việt Nam là tử hình. Mà đây mình bán cả chục ký, cả trăm ký mà bán bao nhiêu năm, rồi rước thầy cầu ăn được không? Không bao giờ được. Nếu cầu ăn được rồi thì thôi, rồi mấy ông thầy cầu ăn mấy cái đó là bạc tỷ người ta cũng bỏ ra nữa mà. Nhưng mà cầu không được, rõ ràng là cầu không được. Mà ăn mà cầu không được thì gọi là siêu, cũng cầu không được. Siêu mà cầu được thì Đức Phật dạy làm gì 49 năm? Và giáo lý 49 năm mà hy sinh cuộc đời hoàng tử như vậy, đi tu như vậy, mà nói pháp 49 năm nghĩa là tạc giáo, thông giáo, biệt giáo, duyên giáo, đôn giáo, tiệp giáo, bí mật giáo, bất định giáo, nói vô cùng cực khổ tùy theo căn cơ đối tượng. Mà dạy cho từng người, mà còn không biết bao nhiêu người không bằng lòng nghe, không bằng chấp, bằng lòng chấp nhận. Cho tới ngày nay cũng không còn biết bao nhiêu người mà người ta ghét bỏ đạo Phật, người ta thậm chí người ta là ta cũng còn ta tiêu diệt nữa mà. Chẳng qua là ta tiêu diệt không được. Pháp luật nhân loại, vô tâm linh tri của nhân loại ta không cho tiêu diệt. Chứ có những người họ đâu có ưa, ưa đạo Phật đâu. Nhưng mà Đức Phật cũng không làm sao được, cũng không cầu cho an được. Vì cầu không an được cho nên là đạo Phật mới từ Ấn Độ tiêu diệt. Và Ấn Độ mới là chạy qua cái đảo Thích Lan mà truyền ra cái Phật giáo Nam Tôn ngày nay đó chứ. Gọi là Phật giáo Nam Tôn là tại vì từ Ấn Độ chạy sang qua cái đảo phía nam của Ấn Độ là đảo Thích Lan. Từ đảo Thích Lan đó mới truyền bá ra là rộng rãi ra tới là Campuchia, là tới Lào, rồi tới các cái nước là Phật giáo theo Nam Tôn. Gọi là Phật giáo Nam Tôn là tại vì cầu an không được, cho nên là họ giết là mình phải trốn, phải chạy. Chạy qua cái đảo đó, rồi từ đảo đó mà truyền bá giáo lý đi, cho nên gọi là giáo lý Nam Tôn. Đấy. Chứng tỏ rằng là tại vì cầu an không được cho nên phải chạy. Thành ra là cả một cuộc đời đi giải mà, chứ đâu có giải, đâu có cầu an, và cũng không có giải cầu siêu, không siêu được. mà vãng sanh được là cái từ vãng sanh mà tôi nói nhiều lần rồi đó. Cái từ vãng sanh là một cái trạng thái biểu lộ như là một cái sự úp và ngửa, trái và mặt, mặt và trái. Mình đang ở trong phiền não vô minh. Tôi nói thí dụ, hôm qua tôi tráng cái sân của tôi, cái sân bây giờ quá nó nứt nẻ rồi, cái cây ta la trong gốc rồi, giờ tôi cho tráng lại. Tráng nguyên cái sân này là cái cô học trò tôi đó, nó nuôi chó tới 8-9 con. Nó giữ không có nổi thì là chó nó chạy dẫm tùm lum ở trên là dấu chân chó. Mà nếu mà tôi phiền muộn rồi tôi chê xấu này kia đó, thì tất nhiên là thầy trò không có vui. Nó chạy tùm lum lên cái sáng cái tôi thấy tôi nó trọt mấy cái dấu chó này hay đó, nó đỡ trợt chân lắm á. Nhờ nó chạy nó dẫm vậy đó, nó đỡ trợt lắm á. Trời ơi, cổ nghe vậy cổ tưởng đâu là tôi là hoàn toàn thanh tịnh an lạc, cổ nói trời thầy nói vậy thiệt là tu hành. Nói vậy đó là hoàn toàn là phát xuất từ cái bậc tu hành, nghĩa là cao thượng và chân chánh giải thoát á. Tôi cười tôi nói đúng. Nếu mà tôi nói rằng là cô không giữ gìn ba con chó, cô nuôi chó như vậy, làm cho cái sân này như vậy, nó xấu như vậy đó, thì trước nhất là cái tâm của tôi nó buồn bã, nó bực bội. Mà cái đó tôi phải thiền định hồi 4 giờ khuya đó nha. À 4 giờ khuya tôi thấy rồi, tôi đội đèn tôi thấy rồi, tôi nói giờ nghĩ sao đây. Cái tôi phải thiền định, thiền định rồi cái tiền sáng tôi lên cái cổ mở cửa ra, cái chó nó chạy là ào ào, tôi nói trộn. Mà chó là coi vậy mà có cái hay của nó, là dấu chân của nó như vậy và nó bươi bươi vào vậy là nó làm cho nhám cái sân này nữa mình đi, nó đỡ nó bất trật ấy. Tới chừng tôi sắp đi rồi mấy thằng thợ lại nó làm, cổ mới nhắc câu đó, cổ nói thầy nói vậy mà chứ ra thợ nó khỏi làm lại, mà nó nghe nó cũng phấn khởi đó. Tôi suy nghĩ cái đó rất là hay. Nó rất là hay. Nếu mà không khéo là mình bị khổ trước thôi, mình buồn bực gì đó, mình thương tiếc cái ngã, như cái ngã sở hữu đó là mình bị khổ trước thôi. Vì vậy mà tôi nói một cái câu đó, nó thành nó quá giải một cái bầu trời mênh mông thanh tịnh an lạc. Cho nên là cái vấn đề cầu an và cầu siêu tôi nói, tôi thẳng thừng tôi nhắc nhở nói tới nó luôn để cho các vị để ý, đừng bao giờ các vị sợ cái đó, đừng bao giờ có cái ý nghĩ các thầy tụng chú nguyện cầu an là nhà mình an, gia đạo mình an. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình nhờ mình cầu nguyện các thầy cầu nguyện mà thân nhân quyến thuộc của mình chết rồi siêu. Không phải, siêu là nó vượt qua những cái khó khăn, những cái đau khổ trong cuộc sống. Vãng sanh tịnh độ là chuyển cái cõi gọi là cõi ta bà, tức là cái cõi đau khổ này, mà mình khéo chuyển qua nó là nó thành tịnh độ. Nếu tôi bực bội, tôi đổ thừa, tôi nói cô nuôi cả chục con chó giờ nó làm cái sân vậy nè, là cổ buồn tôi buồn. Mà thậm chí nếu mà đánh đập ba con chó lại vô lý, bởi vì nó là chó mà nó biết cái gì đẹp gì không đẹp. Cho nên mình chuyển qua được một cái tư tưởng, phải nói rằng rất là hay, đó là vãng sanh đấy. Nó chạy tùm lum đóng dấu chó không mà tôi không hề buồn. Tôi nói làm cho mình đỡ trật chứ. Còn bằng cớ là cái lần trước á, làm cái nhà nó có ba cái cấp vậy nè, tôi làm cái chỗ để dắt xe lên á, mà làm trơn á, mình gạch cái khứa cá vậy, xếp xếp vậy, đi vẫn còn trật. Tôi mua xe măng về, nghĩa là tôi quấy cái nước xe măng rồi cái tôi đổ nó lên. Đổ nó lên thì giống như là nó có sống, nó có gợn lên giống như là cái thạch nhũ của các cái núi, hàng núi vậy đó. Ai cũng chê hết á. Nhưng mà tôi nói cái đó rất hay. cái đó, cái thạch nhũ mà nó lợn cợn vậy đó, cùng với cái láng liếc người ta gọi là đẹp mà nó té, nó sụm đầu gối, nó gãy xương sườn thì cái nào lợi hơn? À, cho nên tôi chấp nhận cái mà tôi quậy nước xi măng là tôi đổ rưới lên cho nó tùm lum tùm lên, nó u nó hợp. Đó là sự thật tôi đã làm rồi. Khi nào các vị lên thấy cái chỗ đó vẫn còn như vậy. Cho nên là từ cái chỗ mà chó nó chạy mà tôi nói như vậy rồi người ta tưởng tôi tu hành ghê gớm, chứ kỳ thật không phải ghê gớm. Chó thì mình làm gì được nói vậy, mà mình giận là mình đau khổ thôi. Thành ra cái chuyện tu hành là mình phải quá giải, quá giải ngay tu tập ngay trong lúc còn sống, chứ không phải để chết. Đức Phật Thích Ca dạy cho những người còn sống, ứng dụng giáo lý của Đức Phật cho những người còn sống và xây dựng cái cõi cực lạc cho những người ngay trong lúc còn sống. Và còn sống này mà hưởng được cái an lành, cái hạnh phúc, cái thanh thoát, cái tâm tĩnh lặng, thì cuộc đời của mình sống nó sướng từ ngay lúc còn sống cho tới cái lúc già, rồi lúc chết nó cũng cứ theo cái diễn tiến đó, con đường đó mà nó đi thôi, nó lai sanh lại một kiếp khác. Kiếp khác chúng ta dứt khoát là có, không bao giờ không có. Tôi nghe một vị trí thức ở trong một buổi giảng của Thiền sư Nhất Hạnh ở Hà Nội, có cái bà đó, bà hỏi gì chứ vấn đề luân hồi có thiệt hay không, và luân hồi ra sao. Thì thầy Nhất Hạnh nói mình hàng ngày đây mình sống trong luân hồi, mình chịu cái sự luân hồi đó liên tục đó chứ. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh này nói không rõ cỡ như tôi, nhưng mà cùng với cái ý của tôi là nó giống nhau. Những cái người mà chủ nghĩa duy vật, người ta nhìn hiện tượng vạn pháp, người ta nói rằng hoàn toàn không có một cái gì, một cái món gì, một cái pháp gì mất. Đó là chủ nghĩa duy vật, người ta dạng nghĩa là vật chất không có cái gì mất, chẳng qua là nó biến dạng thôi, thay đổi cái dạng, cái giác tùy theo nhân và duyên, chứ không hề có cái gì mất. Thì chúng ta là một dạng vật chất ở trong vô số dạng vật chất trong cái hành tinh này. Chúng ta là một loài động vật, đó là nói về vật chất riêng nha. Rồi bây giờ nói tới động vật so với thực vật khoáng vật khác, mà ta là động vật, thì chúng ta là một loài động vật trong vô số động vật trên cái mặt, bề mặt hành tinh này. Thì tại sao lại chúng ta lại mất được, mà cũng chúng ta lại là động vật cao cấp hơn các loài động vật nữa, thì làm sao chúng ta mất được? Thì chắc không có cái gì mất, thì làm sao chúng ta mất được? Cái nước này uống vô đây nè, mình tưởng là mất chứ không có mất được. Không có bao giờ mất được. Cái nước mưa mà nó mưa ngoài trời đó, rồi nó rút cạn đi đó, trời nắng nó cạn đi đó, cũng không bao giờ mất. Cạn thì có cạn đó, nhưng mà mất thì không có mất. Bởi vì ai cũng biết là nước nó bốc lên thành mây. Mây thì lúc nào đó thời tiết nhân duyên đó, nó lạnh tới mà cỡ nào đó, nó hợp tác là với cái độ nóng cỡ nào đó, nó sinh ra một chất ẩm ướt là nước, nó tuột trở lại gọi là mưa. Mưa xuống sông, xuống biển, xuống đất, xuống đai, rồi bốc hơi đó lên, hội tụ lại thành mưa, trở lại thành mây, mây trở lại thành mưa, thành nước. Mọc lên cây, cây mà Thiền sư Nhất Hạnh là đưa ra một cái thí dụ mà nhiều người nghe ta đồng ý đó. Một tờ giấy này, cầm một tờ giấy này đem ra nộp. Giấy này là phát xuất từ cái gì? Là từ nơi là dù nhiều cá lắm, nhưng mà đại để là cái bộ cây ở trên rừng, bộ cây của cây rừng cộng thêm duyên. Bộ cây cây rừng là đại để là mình cho nó là thánh nhân đi, còn cộng thêm bao nhiêu hóa chất khác để làm ra cái giấy này, gọi là thành tờ giấy. Bây giờ đem tờ giấy này viết lách không viết lách, đem đốt đi, đốt lên là thành khói. Người ta tưởng đâu tờ giấy này mất rồi chứ, vì tờ giấy này là một dạng vật chất, mà vật chất không bao giờ mất, cho nên tờ giấy này có đốt rồi cũng không mất. Cái than của tờ giấy này thì nó là tro, là bụi, để nó dung quén cho cái chất sống của những cái thảo mộc khác. Cái khói của tờ giấy này, ông trời lấy khói làm chi? Ông trời lấy khói làm mây. Thế thì cái khói này nó bốc lên, nó hòa hợp trong một cái phần nhỏ của cái vô số cái lần mây trên trời. Từ đó là từ mây, từ khói thành mây, mây thành nước, nước tưới lại thành cây, cây sống lên là lấy là thành bột, vân vân và vân vân, cứ như thế mà luôn. Thế thì mọi sự vật hiện tượng, kể cả tờ giấy này, ta cũng thấy cái luân hồi của nó không mất. Con người cũng cho chúng ta làm sao mất được. Chưa kể là cái luân hồi mà tôi nói với các vị hết sức là cụ thể, mà các vị có thể không tin nổi đâu. Có người tin mà có người chưa tin nổi. Chúng ta luân hồi rất là rõ ràng. Tôi nói thí dụ vấn đề mà cái sân của tôi trái đó. Nếu mà tôi nói rằng là làm như vậy là cái sân mới trắng mà dấu chó không như vậy, mà tôi giận dữ lên, tôi rầy rà rầy ai bây giờ? Rầy thì không trúng rồi, không rầy thì nếu mà tôi đau khổ, tôi cần cho nó láng đẹp như mọi người thấy láng đẹp mới là đẹp, thì tôi phải đau khổ. Mà ở đây tôi không đau khổ thì tôi đang sống trên cõi trời. Mà nếu tôi thấy rằng là tôi đổ thừa cho con chó, hoặc là tôi đổ thừa cái người giữ chó không xong hay gì đó, tôi sẽ thành luân hồi, thành ra địa ngục. Mà cái địa ngục, cái đau khổ đó rồi, mà nếu đổ thừa qua đổ thừa lại, mà nhiều người cùng bàn luận với nhau á, mà không cần lẽ phải nữa, ai cũng bảo vệ lẽ phải về cho mình, thì cứ cãi chày cãi cối, cãi qua cãi lại, cãi riết đau khổ cả đáp. Thế thì mình là sống trong một cái thế giới súc sanh, không còn lẽ phải nữa. Mạnh ai nấy khổ, mạnh ai nấy đau, mạnh ai nấy bào chữa lẽ phải cho mình. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể là tạo cho chúng ta luân hồi, hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở súc sanh, hoặc ở người, hoặc ở trời. Tôi nói một câu mà nó làm cho thầy trò và mấy ông thợ tới làm đều thấy rằng mọi người đều tâm hồn ở cõi trời hết. Thầy nói chó nó lội vậy đó, nó làm tài xế vậy đó, nó đỡ trận đỡ té cho những người mà sơ ý đó. Ai cũng cười mà ai cũng vui. Đó là một sự thật. Mình phải để ý những cái việc nhỏ nhỏ vậy, mà để ý việc nhỏ nhỏ vậy đó trong cuộc sống của mình đó, rồi mình sẽ thấy được những cái nhỏ nhỏ vậy nó góp lại là thành cái vui lớn. Và cái mà cái tư tưởng nhỏ nhỏ vậy mà mình để ý đó, nó, ta gọi cái đó là tư duy, là thiền định đấy. Chứ không phải thứ đi thiền định là phải mặc cái áo cho rộng cho tốt, rồi phải lấy nệm trải ra rồi ngồi, rồi phải đốt nhang, rồi bây giờ ông Phật cho to. Thiền định tư duy như vậy là làm hết sức chơi chứ nó không có bền được. Mà còn cái tư duy thiền định là bất cứ lúc nào mình phải có cái ý thức, mình phải nhớ cái bồ đề tâm của mình là người phát bồ đề tâm, phải nhớ cái bồ đề tâm, cái tâm thanh tịnh, cái tâm tỉnh thức của mình, để mà mình ứng dụng trong từng việc, mình có an lành hạnh phúc. Chứ cầu an không được, cầu siêu không được, nói dứt khoát. Tôi còn bao nhiêu vô số cái ở trong đạo Phật mà một nhà sư có thể dạy cho các vị mà không phải chánh ngữ. Nhưng mà tôi không dám nói hết nữa đâu à, nói hết nguy hiểm lắm à. Còn vô số cái mà các vị coi như là các vị nói theo cái kiểu của nói theo cái ngôn từ của Lâm Tế Ngữ Lục là chúng ta phải tu tập chánh kiến. Mà muốn tu tập chánh kiến nghĩa là chúng ta đừng để cho người ta mê hoặc mình. Ta mê hoặc mình, hằng hà sa số những cái người, những người gọi là đệ tử Phật mà để cho người ta mê hoặc mình mà mình không hề hay biết. Mà học, chúng ta đang học cái từ chánh kiến mà. Chánh ngữ hả? Chánh ngữ. Trong cái chánh ngữ mình cũng bị vô số cái mà người ta dùng cái ngữ mà người ta mê hoặc mình, làm cho mình không còn thấy được cái chánh ngữ. Và cái này là các vị học lâu lắm. Tôi nói không phải tôi giỏi gì đâu. Hoàn toàn không phải tôi giỏi. Mà cách đây 40 năm cho tới 30 năm, 40 năm cho tới ngay bây giờ, tôi mới có thể nói với các vị là tôi nhận rõ đạo Phật kỹ hơn, nhiều hơn và chính xác hơn. Chứ cỡ như trước đây 30 năm mà các vị bảo tôi nói những cái tôi nói ngày nay nè, thành thật mà nói chưa có. Thậm chí là không có nói được. Mà sau 30 năm rồi cho tới bây giờ đây là sau 30 năm, thời gian dài đó chứ. Tôi thấy rõ, tôi thấy kỹ. Vì vậy cho nên tôi nói mỗi ngày mỗi mạnh hơn, mỗi lợi lạc cho nhiều người hơn, mà mỗi người, mỗi ngày người ta lại ghét bỏ tôi cũng nhiều hơn. Mà sự thật là phải vậy chứ. Ai đó có quý mến, có thương kính thì phải có người ghét bỏ. Thế nếu mà mọi người mà thương kính hết thì sao được? Giống như một ông quan tòa vậy mà ai cũng thương kính ông quan tòa hết thì làm sao có cái người ở tù? Những cái phe mà làm sai làm trái ở tù đó thì nó không ưa quan tòa rồi. Những cái phe mà trộm cướp giật dọc là mua gian bán lận này kia là không bao giờ khoái, không bao giờ quan nghênh cái nghề làm công an. Các ông làm công an làm bảo vệ an ninh chính trị, mà những người làm bảo vệ an ninh chính trị, làm công an là chân chính và giỏi giang thì những cái người mình làm cái nghề sai trái buôn gian bán lận này kia nọ, đầu trộm đuôi cướp giật dọc này kia là đương nhiên là tao không thương nổi rồi. Vì vậy cho nên là cái thương với cái ghét đó tự mình nó chọn một con đường trong hai con đường. Không bao giờ người ta thương mình hết được, cũng không bao giờ người ta ghét mình hết được. Thế nên nãy giờ có Phật tử bên Mỹ nên giờ nên cho hình như 200 đô, tôi chưa có kỹ, 200 là tại vì người ta nghe kinh nó đúng quá, ta nghe người ta hoan hỷ ghê gớm. Nhưng mà còn có người chửi tôi dữ lắm chứ bộ, tôi biết chứ, mắng nhiếc không nghe không chấp nhận, điều đó tôi biết chứ, nhưng mà không hề có vui và cũng không hề có buồn. Là chúng ta phải ý thức cái việc đó. Cho nên cái chánh kiến này còn nhiều cái vô số. Trừ ra các vị có thiền định tư duy rồi, các vị muốn viết ra 1000 câu, tôi sẽ sẵn sàng để chỉ cho các vị cái cách nhận thức để thế nào là các vị có cái chánh kiến, có cái chánh tư duy, có cái chánh ngữ. Bây giờ các thầy dạy các vị là các vị có chánh ngữ chưa? Các thầy có chánh ngữ chưa? Chưa đâu. Dạy như vậy mà không có chánh ngữ. Khuyến cáo các vị làm những điều lành mà không phải chánh ngữ. Người ta dạy các vị khi có người chết đó là phải rước thầy lại, rồi thầy phải nhảy xuống với cái quyệt đốt bốc cái cây đàn cày, rồi vẽ bùa vậy, vẽ đàng hoàng rồi á mới để cái quyệt. Thầy dạy đàng hoàng đấy, lời thầy đó, chánh ngữ chưa? Không phải chánh ngữ. Rồi quyệt thì phải đào xéo xéo, để cái quan tài xuống xéo xéo chứ không được để ngay. Lời dạy như vậy, lời nói của thầy đàng hoàng, chánh ngữ chưa? Không có chánh ngữ. Nhiều lắm, hằng hà sa số cả. Còn Phật tử các vị cũng vậy, tự các vị kiểm điểm trong đời mình, mình còn phạm phải cái mà không chánh ngữ đó, tức là mình còn phạm phải cái vọng ngôn ý ngữ lượng thiệt ác khẩu đó, hằng hà sa số. Mà phạm phải bốn cái đó thứ đó thì mình không chánh ngữ, mà mình không chánh ngữ mà mình lại mình đi chùa, mình lại mình lựa ngay cái ông Phật to, mình đứng ngay cái ông Phật đó, mình lại tha thiết cầu nguyện mình được thành Bồ Tát, mình được thành Phật, thì làm sao có được? Trong khi đó mình thiếu chánh ngữ nhiều lắm. Mà chánh ngữ là một ở trong cái giới là bất vọng ngữ. Mà giới bất vọng ngữ là giới của Phật tử tại gia. Do vậy cho nên là tôi thành thật và nói với các Phật tử, tôi không có một cái mộng ước rằng là những cái gì của tôi nói mà các vị phải quan nghênh để theo tôi. Để theo tôi để cho tôi vui, tôi được vui. Không hề có cái đó. Cũng như những người mà nghe không bằng lòng, mà trách cứ, mà chê ba kiểu rồi đó, không bao giờ tôi có buồn. Và thành thật mà nói, những cái gì của tôi làm ra trong cuộc sống, không bao giờ tôi hy vọng có cái gì của tôi sau khi tôi chết mà nó còn lại để lại cho cái gì cho đời sau. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca là một cái người mà phải nói rằng là không còn cái ngôn từ nào để tôn trọng kính quý được nữa. Tôi phát hiện ra vì sao mà Thế Tôn suốt 49 năm mà người ta gọi là Như Lai Thế Tôn là Phật đấy, mà không hề viết lách một bài một câu nào, để không hề để lại một chữ nào. Và trong các kinh Đức Phật nói rằng là lời của ta nói ra đó, sự thật là không phải của ta, ta không có nói pháp. Như Lai suốt đời nói pháp vậy đó, mà Như Lai nói là Như Lai không hề có nói pháp. Là vì sao vậy? Là vì nếu nói Như Lai mà có nói pháp là Như Lai chưa chánh ngữ được. Như Lai dạy người ta rằng là các ông phải tu quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cái lời dạy đó cũng chưa chánh ngữ. Bởi vì hai người cùng ở trong chiêm bao, cái người chiêm bao và cái người ở trong chiêm bao mà thấy rằng là cái người A mà chỉ giải thích cho cái người B ở trong chiêm bao đây là đẹp, đây là xấu, đây là thật, đây là giả, đây là chân, đây là ngụy, làm sao chỉ trúng được? Các vị tư duy cái này hay lắm đó. Mình nằm chiêm bao, mình thấy mình là một và người nào đó là hai, hoặc là hai người ở trong chiêm bao. Cảnh vật trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vậy, mà người này chỉ cho người kia cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này là thiệt, cái này là giả, cái này là chân, cái này là ngụy, cái này là đại, cái này là tiểu, cái này là nặng, cái này là nhẹ, vân vân. Không hề có trúng cái gì để gọi là chánh ngữ cả. Bởi vì sao vậy? Vì chim bao đã là không có, mà anh nói rằng cái này là trúng, cái này là sai, cái này là đúng, cái này là thiệt, cái này là nặng, cái này là nhẹ, làm sao có được? Cho nên Như Lai nói pháp 49 năm mà nói rằng ta không hề nói câu nào, là tại vì Như Lai nói chỉ là dùng phương tiện gọi là thế giới tất tất đàn. Còn cái để nhất nghĩa tất đàn á, cái chân lý tuyệt đỉnh á, chỉ có những người tu hành mới thấy mới biết mà thôi, chứ còn dựa trên lời nói của Như Lai là không bao giờ nắm bắt được cái gì. Thấy ghê gớm cái chỗ đó, khiếp đảm là cái chỗ đó. Cho nên tôi nghiên cứu tôi tư duy rồi, tôi thấy rằng mình tôi không còn ngôn từ nào để tán thán khen ngợi và phục tùng Đức Phật nữa. Vì vậy cho nên là tất cả những cái của các thầy dạy cho các vị đều không có chánh ngữ. Lời tôi nói cũng không có gì chánh ngữ, kể cả lời Như Lai. Mà muốn biết cái lời của Như Lai mà thật có chánh ngữ thiệt á, phải học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, là tổng kết cái ý tứ mà tôi nói này vậy. Chỉ có thực tướng là vô, vô tướng cái đó là dạy, cái đó mới là chánh ngữ thôi. Mà chánh ngữ đó không phải là dựa trên lời nói của Như Lai mà các vị biết được. Các vị phải tu tập, các vị phải ứng dụng, các vị phải thực hành, phải tư duy quán chiếu thiền định, thấy cho được cái thực tướng của nhà pháp là tướng, tướng vô. Thì câu nói đó, lời nói đó và ý tứ đó mới là chánh ngữ. Mà chánh ngữ đó thì rốt cuộc rồi là các vị phải tự phát hiện ra, chứ còn dựa trên lời nói cũng không đúng. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên duyên tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay xa rời tướng ngữ ngôn, xa rời tướng văn tự, xa rời lời nói, xa rời cả cái ý nghĩ mà mình nghĩ tới nó không đúng. Cho nên chỉ có mình, một mình biết, một mình hai, mình mới thấy được cái chánh kiến, mình thấy được cái chánh tư duy, mình mới thấy được cái chánh ngữ thật sự. Cho nên Như Lai nói rằng ta thứ pháp 495 cho thì kỳ thật ta có nói vậy đó. Nếu Như Lai chấp nhận Như Lai nói pháp là Như Lai không có chánh ngữ, hết sức là sâu sắc. Còn tất cả những cái mà ta nói đây đều không có chánh ngữ, kể cả những lời của các thầy và dạy các vị đó không có cái chánh ngữ. Tôi bán cho các vị cái áo lục thù đem về bận cho những cái người chết, thấy không? Rồi các vị sẽ được giảng sanh. Nếu không nói giảng sanh là các vị nói rằng cái này không phải giảng sanh, mà bận áo này vô là duyên duyên của xứ nó ngán, nó không giống hành hành mình. Chánh ngữ không? Nam mô A Di Đà Phật. Không chịu nổi rồi đó nghe. Vậy thì Như Lai chuyện gì mà phải dạy 49 năm? Thì Như Lai dạy lãng mình đi bắt gì không? Lãng chức lãng chức lãng chức lãng ta bà ha. Trong đó cái kết ra đem cái này ra nè. Mà mua giải mà in mà bán cho người ta. Rồi không có thằng dương dương quý sứ nào dám động tới các vị. Mà không dương dương quý sứ mà không động các vị, tức là các vị giảng sanh rồi chứ gì. Chỉ có 70.000, 100.000 thôi. Nói gì về chánh ngữ không? Đại hằng hà sa số cải. Mùng 8 tháng giêng các vị phải đưa tên cho đây, tôi viết số tôi đọc cho. Để là suốt năm nó khỏi đau khỏi bệnh. Chánh ngữ không? Đó, không có chánh ngữ. Mỗi mùng năm vậy là rằm tháng 7 là phải mua gà, mua vịt cúng để cho xe hơi nó bình an, nó không có đụng nhau. Chánh không? Cúng vô số gà vịt, có xe hơi nào, có cái thằng ngu nào mà không tốn con gà con vịt mà để mà bảo vệ chiếc xe hơi 400-500 triệu của mình. Thế thì người nào cũng có cúng. Nhưng mà rồi xe hơi đụng hàng loạt vào đường, có khi nó đụng một lần nó chết 40-50 người trống thì sao? Vậy là cầu, là cúng, là nguyện, có kết quả không? Thế thì cái lời dạy đó là dạy cúng, là dạy nguyện, là dạy mong cầu đó, chánh ngữ không? Đấy, cho nên là lên vô số cái, các vị về và tư duy coi vô số cái. Mà chánh kiến chúng ta còn hàng hà sa số cái chúng ta chưa được. Chánh tư duy còn hàng hà sa số cái chúng ta chưa tư duy được. Rồi chánh ngữ cũng hàng hà sa số cái chúng ta còn sai phạm. Thì đòi thành Phật sớm là thành sao? Cho nên phải học, học nữa và học, học mãi. Thiền định nữa và thiền định mãi. Cho nên đừng có đòi hết cái bộ kinh này bộ kinh kia làm chi. Cứ nghe nữa và nghe mãi. Chừng nào hết dự ý là hết nghe, không nghe vậy thôi. Ta giờ ngừng đây vậy, tạm ngừng đây vậy, tạm ngừng về cái bài chánh ngữ ở đây vậy. Chứ nói hoài không bao giờ hết.